Lược Thiên Ký, chương 70, Thanh Vân Ngũ Pháp, khóc chuyện audio.com. Phương Hành nói theo trưởng lão kia, từng câu nói ra, ba quy 12 giới, dĩ nhiên là một loại tương tự với lời thề. Phương Hành chỉ cảm thấy, theo chính mình từng câu niệm tụng, trong cơ thể tựa như có gì đó bị rút ra từng tia một. Mà dưới bức họa Vân Du Tử Đạo Tổ, ngọn đèn đồng đỏ dần dần sáng lên, ánh đèn nhu hòa, hắn giờ mới hiểu được, thì ra bái nhập Thanh Vân Tông, cũng không phải tùy tiện thêu dệt một lời nói dối là được. Mà là cần lưu lại hồn đăng là ngọn đèn bổn mạng của mình, nếu mình ngày sau đi ra ngoài du lịch, thảm gặp bất trắc, hồn đăng sẽ dập tắt, thậm chí thông qua hồn đăng, chính mình còn có thể lưu lại chút đầu mối. Dễ dàng để đạo môn kiểm tra thực hư cái chết của mình. Hơn nữa Phương Hành cũng mơ hồ cảm giác, trong hồn đăng còn có phương pháp khắc chế chính mình, ba quy 12 giới. Phần lớn là một chút chuyện hạn định đạo môn đệ tử không thể tùy tiện vi phạm. Ví dụ như phản bội sư môn, giết hại đồng môn, kết giao ma đạo, lạm sát kẻ vô tội vân vân. Nói trắng ra là cũng là mấy lời sáo rỗng. Cũng không biết có người nào tuân thủ hay không. Phương Hành trong lòng cảm giác, ba quy 12 giới, nếu thật là từng cái đệ tử Thanh Vân Tông đều tuân thủ. Ban đầu Tiếu Kiếm Minh cũng sẽ không hỏi xanh đỏ đen trắng. Đã đem trên dưới Quỷ Yên Cốc giết sạch sẽ, mặc dù trong cốc quả thật có không ít người xấu, nhưng có rất nhiều người vô tội, tội không đáng chết, ba quy 12 giới niệm xong. Trưởng lão lấy ra một khối ngọc phù dài nửa xích, rộng tứ chỉ màu xanh biếc, lại từ trên ngọn đèn, kéo xuống một chút ngọn lửa, bấm pháp quyết, đem ngọn lửa đánh vào ngọc phù, phía trên ngọc phù lập tức xuất hiện biến hóa như gợn nước. Cuối cùng hóa thành một chữ, hành, nhiều đóa mây xanh bao vây chung quanh chữ, hành, lão giả đem ngọc phù đưa cho Phương Hành, nói, bắt đầu từ hôm nay. Ngọc phù này là mệnh bài của ngươi. Hãy cất cẩn thận, Phương Hành đưa tay nhận lấy. Âm dương thần ma dám vừa nhìn, lại thấy ngọc phù này dĩ nhiên là một pháp khí trụ cột. Có nhiều loại diệu dụng, có thể nghiệm chứng thân phận, cũng có thể tìm đọc bản đồ địa hình trong tông môn Thanh Vân Tông. Thậm chí còn có chức năng gửi đi thanh âm như truyền âm phù, mặt khác, ngọc phù này cùng mệnh đăng của Phương Hành có liên lạc. Phương Hành gặp phải nguy hiểm, có thể thông qua nó hướng đạo môn cầu cứu. Phương Hành hài lòng gật đầu, tiến vào nội môn, quả nhiên đãi ngộ bất đồng. Ngay cả mộc bài cũng đổi thành ngọc bài. Làm xong, trưởng lão râu dài bên trái từ bắt đầu đã trấn thủ tấn trước điện. Ý bảo Phương Hành đến phía trước, Phương Hành theo hắn đi tới. Nhưng đi tới trước tự án phía trước bức họa, phía trên để 5 bộ điển tịch. Trưởng lão dâu dài nói, trở thành nội môn đệ tử Thanh Vân Tông ta, có thể chọn một trong Thanh Vân Ngũ Pháp để tu hành. Nơi này có 5 bộ chánh pháp, đều ẩn chứa đại đạo, cũng giúp ngươi ngày sau ở tu hành giới lập nên sự nghiệp. Ngươi suy nghĩ một chút, nói cho ta biết, muốn tu môn công pháp nào? Thanh Vân Ngũ Pháp, Phương Hành tinh thần rung lên, đã sớm chờ việc này. Lập tức ngưng thần hướng 5 bộ điển tịch trên bàn nhìn lại. Âm dương thần ma dám lập tức chuyển động, từng tin tức thoáng hiện ở trong đầu óc Phương Hành. Cắt mộc sinh trường quyết, trung giai pháp quyết, thân linh trường, hóa vũ trạch, vạn vật sinh phù quyết, trung giai pháp quyết, hóa vạn phù, ngộ kim phù, sơn trạch khiên dẫn quyết, trung giai pháp quyết, thông sơn trạch, minh trận lý, thanh vân cửu kiếm quyết. Cao cấp pháp quyết, huyễn thanh vân, kiếm thông thần, thanh viêm đoán chân quyết, trung giai pháp quyết, tu thanh hỏa, rèn chân kim, một chốc, 5 bộ pháp quyết phẩm cấp và chủ tu phương hướng, đều xuất hiện trong đầu Phương Hành, để cho hắn mừng rỡ không dứt, mặc dù đã sớm biết âm dương thần ma dám thần dị. Nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy pháp quyết cao thâm. Cũng là lần đầu tiên thông qua âm dương thần ma dám tới giám định những thứ thần diệu huyền pháp chính mình trước kia căn bản không tiếp xúc tới. Được, hơn nữa thời điểm Phương Hành thấy được 5 bộ pháp quyết. ở trong óc hắn, cũng mờ mờ ảo ảo xuất hiện một đạo hiểu ra, thế gian huyền pháp thần thông, đều phân trọng, trên là đạo, thiên, tiên, dưới là thần, huyền, pháp, cơ, nói cách khác, bên trong thiên địa, tu pháp vô số, nhưng dựa theo phẩm cấp cùng huyền ảo, chung chia làm đạo, thiên, tiên, thần, huyền, pháp, cơ thất trọng, mỗi trọng đều có chênh lệch như trời đất, mà Thanh Vân Tông năm bộ pháp quyết, phần lớn đều thuộc về pháp quyết, phẩm cấp không đồng nhất, thật là không nhìn không biết, vừa nhìn mới hiểu được, thì ra Thanh Vân Tông trong mắt mình cao cao tại thượng. Năm bộ công quyết chánh pháp truyền thừa, thế nhưng bên trong sở hữu công quyết, chỉ xếp thứ hai từ dưới lên, vậy những thứ xếp bên trên có bao nhiêu lợi hại? Trưởng lão râu dài thấy Phương Hành nhìn năm bộ chánh pháp trên bàn đến xuất thần. Cho là hắn không biết chọn bí quyết như thế nào. Đây cũng chính là ngoại môn đệ tử bái nhập nội môn. Thường xuyên xuất hiện bộ dáng. Dù sao đạo pháp cao thâm, đệ tử bình thường vừa thấy, thường thường đã sinh lòng e sợ. Chỉ cảm thấy bộ nào cũng thâm ảo vô cùng. Tinh thâm ảo diệu, không dám tùy tiện lựa chọn cũng là có. Cần bọn họ chỉ điểm. Phương Hành, ta nói cho ngươi nghe. Năm bộ pháp quyết này, không chỉ quan hệ đến ngươi ngày sau tu vi tăng lên, lại càng quan hệ đến khả năng phát triển của ngươi. Cũng là thủ đoạn thu thập tài nguyên. Ngươi nhìn Ất Mộc sinh trường quyết, tu luyện rồi, có thể thân cận sinh linh thảo mộc, dùng để đào tạo linh dược. Đó là cực kỳ dễ dàng. Tu luyện pháp quyết này, nếu muốn tu đan pháp, tương đương vô duyên cớ đạt được một đại trợ lực, cho nên Thanh Vân Tông chúng ta Tê Hà Cốc đệ tử. Thường thường cũng tu luyện pháp quyết này, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện tu pháp quyết này? Phương Hành được trưởng lão này thức tỉnh, ánh mắt thật nhanh đảo qua pháp quyết, đã lắc đầu nói, trồng thuốc ư, không học. Trưởng lão kia nghe Phương Hành đem, tắt mộc sinh trường quyết. Hình dung làm, trồng thuốc, nhất thời ngẩn ngơ, lắc đầu cười khổ, ngày thường có ngoại môn đệ tử bái nhập nội môn, tu luyện loại pháp quyết nào, cũng là do ba người bọn họ chỉ định, mà bọn họ chỉ định tu hành pháp quyết, cũng thường thường là căn cứ thiên tư điều kiện các loại của các đệ tử để tổng hợp suy nghĩ. Bình thường không có người cự tuyệt, bất quá Phương Hành mặc dù tư chất bình thường. Lại là người thứ nhất tiến vào nội môn bên trong đám ngoại môn đệ tử lần này. Liền quyết định cho hắn đặc quyền lựa chọn, cho nên hắn kiên nhẫn chỉ vào bộ, vạn vật sinh phù quyết, nói, pháp quyết này giảng giải cách hóa vật sinh phù, thông qua phù thuật phù lý, hóa sinh vạn vật, hiểu thông phù lý, cũng nhiều diệu dụng hơn, có thể dùng tới minh khí, cũng có thể chuyên môn chế phù. Thậm chí luyện chế chút đan dược đặc thù cũng phải dùng tới. Dễ dàng kiếm lấy tài nguyên, bất quá tu luyện pháp quyết này, cần thành tựu thư pháp cực cao. Ngươi có nguyện học, Phương Hành lắc đầu nói. Ta vừa viết chữ đã nhức đầu. Không học, trưởng lão râu dài im lặng, vừa chỉ vào sơn xuyên khiên dẫn quyết. Nói, pháp quyết này giảng giải xem núi sông xu thế, thành thuật bói toán. Tìm hiểu thiên hạ vạn vật dẫn dắt quan hệ, bởi vậy sinh trận pháp, mượn lực vạn vật cho mình dùng, học thành, có thể tế luyện pháp trận, tương lai nếu thăm dò tiên chỉ của các bậc tiền bối. Lục soát tìm kiếm linh dược kỳ thú, cũng có thể dùng tới phá giải pháp trận cấm chế, ngươi có nguyện học, Phương Hành nói, không được, ta ngay cả bàn tính còn không biết gảy, bói toán thì càng kém cỏi. Trưởng lão râu dài im lặng, trợn mắt nhìn Phương Hành một cái, liền chỉ vào Thanh Viêm Đoán Chân Quyết, nói, pháp quyết này tu luyện linh hỏa, luyện hóa trăm kim, rèn pháp khí, cũng là một loại công pháp dễ dàng kiếm lấy linh thạch trong tu hành giới. Ngươi có nguyện học, Phương Hành đáp ngay, nói, làm thợ rèn ư ta không học. Trưởng lão râu dài nổi giận, vươn tay vỗ trên đầu Phương Hành. Quát lên, thứ này cũng không học, thứ kia cũng không học, ngươi muốn học cái gì? Cái vỗ này mặc dù chưa dùng sức, nhưng cũng tỏ vẻ hắn thật nổi giận. Mặc dù trưởng lão râu dài nổi giận, Phương Hành cũng không làm sao. Vẫn cười hì hì, từ nhỏ sinh trưởng ở trong ổ phỉ hung hiểm vạn phần. để cho hắn có một loại tiềm năng xuất sắc, đó chính là phán đoán trình độ nguy hiểm của một người. Trên trình độ nào đó, có thể lý giải làm phán đoán địch ý của đối thủ. Đây cũng không phải là sát ngôn quan sát tầm thường, mà là một loại trực giác tương đối chính xác. Thông qua loại trực giác, Phương Hành có thể phán đoán người nào nguy hiểm, mà không phải bằng tu vi đi phán đoán. Ban đầu hắn nhìn thấy Hứa Linh Vân, chỉ nói mấy câu, đã cảm giác Hứa Linh Vân mặc dù lãnh ngạo cao ngạo, nhưng là một người giảng đạo lý, mà một người chỉ cần giảng đạo lý, tính nguy hiểm sẽ giảm đi một chút, cho nên Hứa Linh Vân mặc dù tu vi cao thâm, hắn cũng không sợ nàng. Lúc này đối mặt lão giả râu dài cũng là như thế. Cảm giác đối phương là một người tính tình hào sảng, Phương Hành càng không sợ. Trưởng lão râu dài hỏi, hắn liền cười hắc hắc, trực tiếp chỉ vào Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết ở giữa nhất. Nói, ta muốn học cái này. Hắn cũng không ngốc, đã thông qua âm dương thần ma dám nhìn ra, Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết chính là pháp quyết cao cấp. Bốn loại khác đều là trung giai pháp quyết, hắn tự nhiên muốn học Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết phẩm cấp cao hơn một chút rồi. Có cao ai lại học thấp a, nhưng không ngờ, trưởng lão râu dài nhìn thoáng qua Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết. Lắc đầu, khẽ thở dài, pháp quyết này ngươi học không nổi. Cách chương.